Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chương 2455, hỗn độn nguyên thần. Chưa đủ, còn chưa đủ, quá yếu, ngươi không phải được xưng thiên uy sao? Đây là tại cho ta cù lét đâu? Tới tới tới, lại thêm một cây đuốc. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi có thể không thể đem ta luyện hóa. Ha ha ha, sảng khoái. Trở lại, ngoặc kép, trong không gian, thỉnh thoảng truyền đến Diệp Viễn tiếng cười to. Đây không phải là nói, Diệp Viễn không đau. Trên thực tế, hắn thống khổ, tại tăng lên gấp bội. Thiên uy tức giận, bát cực thiên hỏa năng lượng, cũng đang không ngừng đề thăng. Hiển nhiên, tám tôn thần tượng tại Diệp Viễn kích thích xuống. Chân nộ, thật là, Diệp Viễn không quan tâm. Hắn đem cái này chút đau đớn la lên đi ra, ngược lại có thể phân tán một ít đốt cháy đau đớn. Diệp Viễn thần hồn, tại bát cực thiên hỏa tế luyện phía dưới, trở nên càng ngày càng suy yếu. Lúc này, đã trở nên 10 phần ảm đạm. Thật là, Diệp Viễn như trước quật cường không gì sánh được. Hừ, mạnh miệng ra hỏa, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Ngươi không phải muốn tăng bát cực thiên hỏa uy lực à? Thỏa mãn ngươi, cái thanh âm kia lần nữa truyền tới. Diệp Viễn thanh âm càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ không thể thấy. Càng về sau, hắn là thần hồn đã cực kỳ ảm đạm, chỉ có thể nhìn thấy một cái yếu ớt hình dáng. Thanh âm kia, nhưng là sang sảng cười to nói. Ha ha ha, vô tri con kiến hôi, cũng dám vọng tưởng đối kháng thiên uy. Ngươi không phải mới vừa gọi rất vui mừng sao? Gọi a, kêu nữa a. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn cái kia yếu ớt thần hồn, thời gian dần qua thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng, biến thành một đoàn ảm đạm hôi vụ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành cùng hắn quang điểm đồng dạng cao thấp. Chỉ là, cái này đoàn hôi vụ nhan sắc, cùng hắn quang điểm hoàn toàn bất đồng, hắn quang điểm có đủ loại nhan sắc. Duy chỉ có không có màu xám. Hắc hắc, dĩ nhiên là màu xám hỗn độn niệm lực, phẩm chất tương đối khá đâu. Trong hư không, âm thanh kia vang lên lần nữa, có vẻ có chút hưng phấn. Mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Đoàn kia hôi vụ đúng là bắt đầu thôn phệ lên bốn phía quang điểm. Một ít đoàn hôi vụ cư nhiên bắt đầu dần dần lớn lên. Hôi vụ dọc theo bốn cái xúc tua, dần dần biến thành người thể tứ chi, lại diên thò đầu ra, một cái áo bào cho Diệp Viễn hình dáng, dần dần thành hình, áo bào cho Diệp Viễn như là một cái giác hút, điên cuồng địa, mà, hấp thu bốn phía quang điểm, mà thân thể hắn, cũng càng ngày càng ngưng thật, ung ung, toàn bộ không gian, bắt đầu run rẩy. Theo lấy Diệp Viễn thân thể càng ngày càng ngưng thật, không gian run run càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng, đúng là có đổ nát khuynh hướng. Hỗn độn nguyên thần, cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể ngưng tụ ra hỗn độn nguyên thần? Không tốt, lại cô đọng xuống dưới, tụ thần không gian sẽ đổ nát. Đáng chết tiểu tử, thực sự là tiện nghi ngươi. Không gian chỗ sâu, truyền đến người kia thất kinh thanh âm. Lúc này Diệp Viễn, nói không nên lời sảng khoái. Hắn cảm giác, chính mình sắp bay tới bầu trời. Bát cực thiên hỏa rèn luyện, hắn thật vượt qua được. Diệp Viễn có thể cảm giác được, chính mình thần hồn tại bát cực thiên hỏa rèn luyện xuống. Trở nên càng lúc càng tinh thuần. Chưa bao giờ có tinh thuần. Loại này độ tinh khiết, hắn không biết muốn tu luyện tới năm nào tháng nào mới có thể đạt được. Lúc này, Diệp Viễn cảm giác mình thần hồn nói không nên lời cường đại. Phảng phất, có thể đem mảnh không gian này chấn vỡ. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn cảm giác mình thân thể không kìm lại được địa. Mà, bị mảnh không gian này bài xích, siêu, một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Thiên hình lão tổ, gia hỏa kia quá bá đạo. Đúng vậy, a lão tổ, cái này gia hỏa, căn bản cũng không cho chúng ta đường sống a. Toàn bộ thiên mạch linh khí, đều bị một mình hắn hút đi. Chúng ta còn tu luyện cái rắm a. Ngoặc kép, thiên hình trước mặt, một đám thiên mạch cường giả căm giận không thôi. Đảo mắt đã có một năm thời gian, mắt xám Diệp Viễn đã huyên náo toàn bộ thiên mạch người người oán trách. Hắn tu luyện, cũng không cố kỵ người khác, mặc dù thiên mạch cường giả đã tách ra hắn, đi hắn chỗ tu luyện, có thể áo bào cho Diệp Viễn tu luyện động tĩnh thực sự quá lớn. Hơn nữa, càng lúc càng lớn, mắt xám Diệp Viễn tu luyện, hoàn toàn là cướp đoạt thức tu luyện. Một mình hắn tu luyện, đem phụ cận mấy cái linh khí đầy đủ chi địa, toàn bộ hấp thu qua đây. Ngay từ đầu, thiên mạch cường giả không cam lòng, muốn cùng mắt xám Diệp Viễn tranh một chuyến. Nhưng là bọn họ bi ai phát hiện, chính mình vô luận như thế nào hút, cũng hút bất quá mắt xám Diệp Viễn. Thiên kình thủy tổ hạ lệnh, mọi người muốn cách đây ra hỏa xa xa. Mọi người không thể đối hắn động thủ. Thế nhưng cướp đoạt tài nguyên, có thể chứ? Thế là một người làm bất quá mắt xám Diệp Viễn, vậy thì một đám người trẻ tuổi không làm hơn mắt xám Diệp Viễn, vậy thì các lão tổ tiến lên. Nhưng mà bọn hắn bi ai phát hiện, mắt xám Diệp Viễn đối với linh khí cướp đoạt hoàn toàn không nói đạo lý. Cho dù là các lão tổ gia nhập cướp đoạt linh khí đại chiến, như trước đoạt không qua mắt xám Diệp Viễn, thần tộc đối với linh khí nhu cầu không tính là lớn. Bọn hắn chủ yếu là dùng để tẩm bổ thân thể, quẩn dưỡng thần hồn, thế nhưng không có linh khí cũng là không được. Diệp Viễn một hơi thở bả linh khí tất cả đều hút tới hắn cái kia đỉnh núi đi. Người khác còn tu luyện cái rắm a. Không phải sao, tất cả mọi người chạy đến thiên hình lão tổ tới trước mặt tố khổ. Cuộc sống này, không có cách nào khác qua. Lúc này, một đoàn vây quanh thiên hình lão tổ, làm cho đầu hắn đau. Thiên hình lão tổ sắc mặt cũng rất khó nhìn. Trầm giọng nói, hảo hảo, không được ầm ĩ. Bản tổ biết rõ, ta cái này đi gặp thiên kình lão tổ. Hỏi một chút hắn nên làm cái gì bây giờ. Không bao lâu, một đạo không thể địch nổi khí tức từ tổ địa hồng nhạn mà ra, rơi vào huyền thiên lĩnh bên trên. Một đám thần tộc nhìn thấy một màn này, hưng phấn cực. Ha ha ha, thiên kình lão tổ rốt cục xuất thủ. Lão nhân gia ông ta rốt cục nhìn không được. Tiểu tử này chết chắc. Nhìn hắn còn dám lớn lối như vậy. Mụ nội nó, lão tử chưa từng thấy bá đạo như vậy tu luyện, vô luận như thế nào đoạt, cũng đoạt không qua hắn. Ngoặc kép, thiên kình rơi vào mắt xám Diệp Viễn cách đó không xa. Thản nhiên nói, ngươi ở nơi này, là chờ hắn đi ra. Mắt xám Diệp Viễn tu luyện tốc độ, so Diệp Viễn nhanh nhiều. Cái này một năm thời gian, hắn cướp đoạt thức tu luyện. Đã đến tạo vật cảnh trung kỳ bình cảnh trước, trong cơ thể hắn hỗn độn thế giới, đã sơ cụ quy mô, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể phá tan bình cảnh. Cũng chính vì vậy, hắn trong khoảng thời gian này càng là điên cuồng địa, mà, hấp thu linh khí, lấy phong phú hỗn độn thế giới, gặp thiên kình đến nơi, mắt xám Diệp Viễn không mang theo chút nào cảm tình, nói. Người nghĩ nói hắn ra không được. Thiên kình đứng chắp tay, cười nhạt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn mạo phạm thiên uy, bị thần tôn nghiêm phạt, tuyệt đối không thể trở ra. Người được thân thể, chẳng phải là vừa lúc. Mắt xám Diệp Viễn xem kẻ ngu si một dạng mà nhìn xem thiên kình. Nói, người có phải hay không ngốc? Hắn là chủ hồn, hắn chết. Ta còn có thể tồn ở trên đời này. Nói nhảm xong chưa? Nói xong cũng cút. Không muốn làm lỡ ta đột phá. Mắt xám Diệp Viễn lời nói, không hề nể mặt mũi, hơn nữa thanh âm hắn cực đại, thanh âm truyền khắp thiên mạch, Thiên Kình sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm muốn chảy ra nước, một cổ lẫm liệt sát ý, từ trên người hắn phát sinh, cái này mắt xám Diệp Viễn, tuyệt không khả ái, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.